Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 914, chôn giấu đã lâu nghi vấn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Được rồi, nếu tất cả mọi người lòng biết rõ, ta cũng liền không nói gì nữa. Ta trước mang Tuệ Minh trở về mấy ngày, cho hắn ở phương diện tu luyện chỉ điểm một chút. Trần Trường Hà trầm giọng nói, cũng không đợi những người khác đáp lời, đem Tuệ Minh nắm lên, thân hình chợt lóe, trực tiếp biến mất ở Linh Sơn trong sân nhỏ. Chỉ thấy được một đạo nhàn nhạt màu trắng hư ảnh, hướng nhân giới phương hướng lao đi, trong chốc lát, đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Tử Ngọc Thiên Quân đám người trố mắt nhìn nhau, đều là mặt đầy u mê, thậm chí đều quên ngăn trở. Này Tuệ Minh trở về nhân giới, đối chúng ta mà nói, có thể không phải là chuyện tốt lành gì, xem ra, ta muốn đem ta an bài nữ quan khởi động. Hy vọng bọn họ sẽ câu thông vui vẻ. Thánh mẫu Mộng Trúc hai mắt híp lại, ý hữu sở chỉ nói, ngươi phải chú ý, ngàn vạn lần không nên đánh rắn động cỏ. Trần Trường Hà Họa đạo tu luyện cao thâm mặt chắc, không có đến một khắc cuối cùng, ngàn vạn lần không nên cùng hắn chính diện là địch. Tử Ngọc Thiên Quân mặt vô biểu tình nói, lần này Trần Trường Hà thu con mình làm đồ đệ, vẫn còn ở chúng ta dưới mắt chạy đi, chuyện này chỉ sợ không lừa gạt được Hắc Ám Thiên Cung mấy vị kia. Thiên Quân ngươi xem coi thế nào là tốt. Hạ Hầu Âm Hy trên mặt hiển hiện ra một tia lo lắng. Tử Ngọc Thiên Quân nhìn hắn một cái, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ Khúc Linh Phong sao? Vậy dĩ nhiên không sợ, dù nói thế nào bá mẫu ngươi cũng là vận mệnh đại đế sư muội. Hắn Khúc Linh Phong lợi hại hơn nữa, cũng không dám đối với ngươi như vậy, nếu không, chờ đến vận mệnh đại đế trở về, còn không trực tiếp đem hắn lột sống hắn. Hạ Hầu Âm Hy lắc đầu một cái, khóe miệng dâng lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Đã như vậy, chúng ta đây lại có cái gì tốt lo lắng đây? Này ngàn năm cũng đã qua, còn có hai tháng chúng ta liền muốn hành động. Bây giờ Tuệ Minh sự tình, ngược lại không phải là trọng yếu nhất. Tử Ngọc Thiên Quân chậm rãi nói, đúng a. Hạ Hầu Âm Hy cùng Thánh Mẫu đám người nghe vậy, cũng đều đồng loạt gật đầu, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Giờ phút này Tuệ Minh, tự nhiên đã không nghe được bọn họ nói chuyện, ở Trần Trường Hà Phong trì điện trí tốc độ bên trong. Hắn chỉ thấy được bên người đỉnh núi cùng tầng mây không ngừng hướng sau lưng bay vút đi. Trong nháy mắt, đã là tới một cái chỉ có hai người có thể thông qua thiên địa khuyết miệng. Trần Trường Hà thoáng dừng lại một chút, sau đó mang theo Tuệ Minh từ trời cao rơi thẳng mà xuống. Sau đó rơi vào một nơi trên sườn núi, Tuệ Minh cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ tốc độ như thế. Cái này còn không có thời gian đốt hết một nén hương, chỉ sợ hai người đã phi hành mấy ngàn dặm. Cha, Linh Sơn đến nhân giới đại lục xa xôi như thế, ngài tại sao không cần truyền tống trận nha? Tuệ Minh dọc theo đường đi bị cuồng phong thổi thất huân bát tố, cả người cũng không tốt. Trần Trường Hà nhìn hắn liếc mắt, nói, thật là du mộc não đại. Ừ. Nghe vậy Tuệ Minh ngẩn ra, theo bản năng hỏi, ta là nói, người cũng không suy nghĩ thật kỹ, ta chỉ một thân một người đi thiên giới Linh Sơn, nguyên này đã là nguy hiểm nặng nề, nếu như sử dụng nữa tu của bọn họ xây truyền tống trận. Nếu như bọn họ muốn bắt chúng ta, há chẳng phải là vừa vặn tự chui đầu vào lưới. Trần Trường Hà chậm rãi nói, nghe vậy Tuệ Minh nhất thời trong lòng bừng tỉnh, rốt cuộc minh bạch cha dụng tâm lương khổ. Cha, ngươi mới vừa nói Tử Ngọc Thiên Quân bọn họ đều là kiêng kỵ ngươi tu vi, nếu không sẽ trực tiếp xuất thủ. Đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Chẳng lẽ chúng ta muốn tìm thần bí nhân? Cùng bọn họ đều là một nhóm. Trần Trường Hà sững sờ, chợt kinh ngạc nhìn Tuệ Minh. Hồi lâu, nói, ngươi cũng đã nhìn ra. Nghe vậy Tuệ Minh, không có bất kỳ giấu giếm, đưa hắn ở thiên giới gặp phải một xét chi chuyện lạ tình. Cũng tuần tự nói ra, trong đó đem Tử Ngọc Thiên Quân nói cho hắn vận mệnh đại đế sự tình. Chú trọng nhấn mạnh xuống, không sai, vận mệnh đại đế đúng là có người này. Dưới trướng hắn tổ chức, tên gọi Hắc Ám Thiên Cung, là viễn cổ hai đại siêu cấp một trong những thế lực. Cùng Mặc Uyên đại đế dẫn Đan Thanh Cung thị tử đối đầu. Chỉ bất quá, bọn họ từ trước đến giờ lòng dạ ác độc, không chuyện ác nào không làm. Cho nên với làm tam giới oán thanh tái đạo, Mặc Uyên đại đế vì tam giới thương sinh, dẫn Đan Thanh Cung bộ chúng cùng với triển khai đại chiến khoáng thế. Trận chiến ấy, kinh thiên động địa, máu chảy thành sông, Hắc Ám Thiên Cung, danh tự này nghe hình như là cái gì ma đạo tông môn nha. Nếu Mặc Uyên đại đế xuất thủ, nghĩ đến bọn họ hẳn toàn diệt mới là, bây giờ chẳng lẽ còn có thế lực còn sót lại. Tuệ Minh khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi nói không sai, bọn họ chính là một bang ô hợp chi chúng, thần, tiên, ma xen lẫn trong đồng thời, ngoại trừ kia vận mệnh đại đế cùng Khúc Linh Phong bên ngoài. Còn lại, đều là một bang nghiêu quỷ xà thần. Trần Trường Hà xì một tiếng, tức giận hét, Tuệ Minh mặt đầy bất đắc dĩ, hắn căn bản không minh bạch, cha tại sao sẽ đột nhiên sinh như vậy đại khí. Vào ngày thường bên trong, hắn cái này Đan Thanh giới chủ, có thể từ trước đến giờ đều là mặt đầy không có chút rung động nào. Ngày đó ở Đan Thanh giới đại chiến thiên giới các thần tướng lúc, ta liền mơ hồ cảm giác, lúc này phải cùng bọn họ có liên quan, nhưng là khổ nổi không có bất kỳ chứng cớ nào. Sau đó lại phát hiện có thần bí siêu cấp đại năng ở nhân giới đại lục, mọi người trong lòng gieo sinh mệnh cổ loại, ta càng xác định một điểm này, cho nên mới cho ngươi tới thiên giới đi một lần, thăm dò một chút tình huống. Bây giờ nhìn lại, ta suy đoán không có sai, chính là bọn hắn ở sau lưng giở trò quỷ. Trần Trường Hà chậm rãi nói, nhưng là, theo Tử Ngọc Thiên Quân nói, năm đó vận mệnh đại đế, là bởi vì tu luyện ngũ hành linh lực, tẩu hỏa nhập ma, mới vẫn lạc, chẳng lẽ không đúng? Nghe vậy Tuệ Minh, mặt đầy kinh nghi hỏi, vẫn lạc, cho cười, hắn đường đường thiên đế cảnh cường giả, làm sao có thể vẫn lạc? Hắn là bị Mặc Uyên đại đế dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, trực tiếp phong ấn ở rồi nhân giới No Man Land mà thôi. Cũng không có vẫn lạc. Trần Trường Hà giận dữ nói. Nghe vậy Tuệ Minh chợt dùng mình một cái, hắn đột nhiên vang lên, trước thật sự nghe nói No Man Land xôn xao tới, bây giờ No Man Land bên trong ma khí trùng thiên, phòng chừng này lão ma đầu đang ở xúc tích lực lượng tới một lần phản công, muốn trở lại nhân giới tới thu hắn gieo xuống sinh mệnh cổ loại, đem tu vi khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, đem nhân giới ngàn vạn thương sinh đều biến thành hắn con rối. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn, muôn ngàn lần không thể để cho hắn được như ý. Trần Trường Hà lớn tiếng nói. Tuệ Minh cảm giác trong đầu phảng phất ngôi sao nổ tung một dạng hỗn loạn tưng bừng. Trước hắn mặc dù đối với này có chút suy đoán, nhưng là khi này hết thảy thật được chứng thực sau đó, hắn vẫn trong lúc nhất thời không cách nào đối mặt. Nhưng là thiên giới đường đường tam giới người thống trị, thế nào cũng sẽ cùng đại ma đầu vận mệnh đại đế xen lẫn trong đồng thời đây. Hồi lâu Tuệ Minh đầu mới khó khăn lắm thanh tỉnh một ít, trực tiếp hỏi lên trong lòng hắn chôn giấu đã lâu vấn đề. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.